cả đời này không rời xa anh. Chương 842 đến 1 lén tới buổi ký tặng. Góc chuyện audio.com. Diệp Phồn Tinh cong môi nói. Được rồi, anh chẳng đẹp trai gì hết. Xấu xí chết đi được. Muốn chết đẹp trai hơn. Vừa mới dứt lời, Diệp Phồn Tinh liền cảm giác môi của mình bị anh hung hãn mà cắn một chút. Cô đau đến mức phải kêu a một tiếng. Anh thừa cơ thăm dò vào trong miệng của coi. Hung hăng mà trừng phạt. Về sau, Diệp Phồn Tinh phát hiện, chỉ cần từ trong miệng cô nói ra hai chữ ngôn chiết. Dù là nói xấu đi chăng nữa, cũng sẽ bị Phó Cảnh Ngộ trừng phạt. Hơn nữa còn là không giảng đạo lý. Trực tiếp dùng dục hình. Diệp Phồn Tinh đi đến Cẩm Thành. Cẩm Thành lạnh hơn thành phố A, buổi ký tặng cho độc giả được tổ chức bên trong một trường đại học. Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh ký tặng. Hơn nữa, còn phải lên đài diễn thuyết. Mặc dù nói, cô đã từng tham gia không ít cuộc thi, cũng rất tích cực với các hoạt động, nhưng lấy thân phận của tác giả đứng ở trên đài diễn thuyết. Cô vẫn rất khẩn trương. Diệp Phồn Tinh nhớ tới Phó Cảnh Ngộ, anh lãnh đạm bình tĩnh như vậy, thường xuyên đứng ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện. Lại không có chút khẩn trương nào cả. Thật hy vọng vào lúc này anh có thể ở bên cạnh cô. Trợ lý ngồi ở bên cạnh, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Diệp Phồn Tinh. Chị không sao chứ, tôi không sao, chỉ là hơi hồi hộp thôi. Trợ lý trêu ghẹo nói. Không nghĩ tới Diệp Tổng của chúng ta cũng có lúc khẩn trương. Thật muốn để cho người của công ty tới xem một chút. Im miệng, Diệp Phồn Tinh cảm thấy tôi tề tìm cho cô người trợ lý càng ngày càng nhây. Bây giờ công ty phát triển càng ngày càng lớn, chuyện mà Tô Tề phải phụ trách cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không có thời gian theo cô đi tham gia hoạt động. Cho nên đều là để cho trợ lý đi theo. Nhìn cô trợ lý thích bỏ đá xuống giếng của mình, Diệp Phồn Tinh nhất thời có chút nhớ tới Tô Tề. Vẫn là Tô Tề tốt nhất, anh ta luôn quan tâm, khích lệ cô, đừng quên like và bỏ phiếu để khí chất lệ cho mật nhé. Cách chương.